Trấn Quan Âm, chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía sau lưng Hoàng Phủ Huyên Nhi. Huyền Nhi, ta muốn đi một nơi, có thể rất nguy hiểm, ngươi bây giờ thực lực không kém, nếu không liền ở đây không nên đi, nếu như ta có thể an toàn trở về sẽ tới tìm ngươi, nếu như ta không thể an toàn trở về, ngươi liền chính mình đi trước phía trước Huyền Vũ Tông. Nhưng mà không đợi ta nói xong, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng là vội vàng hướng chứ ngã lên tiếng. Đại ca ca, ta cũng không đi đâu cả, ta liền theo ngươi, phụ vương đem truyền thừa ngọc tỷ cho ngươi giao cho ta chính là hy vọng ta vẫn theo ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Phủ Huyên Nhi trên mặt đẹp thoạt nhìn có một tia ủy khuất, thấy như vậy một màn, ta nhịn không được sờ sờ Hoàng Phủ Huyên Nhi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, mặc dù biết ta sẽ gặp phải chuyện rất nguy hiểm thế nhưng Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng không có sợ, ở nơi này dạng dưới tình huống, nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn muốn cùng ta cùng nhau. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ca ca mang theo ngươi. Hơn nữa ta có dự cảm, lần này đi trước Nam Tỉnh, nói không chừng trên người Vàng Phú Xuyên sẽ ra tới, dưới tình huống này, Hoàng Phủ Huyên Nhi có thể thấy được họ Hoàng Phủ Xuyên một lần cuối, coi như là chấm dứt Hoàng Phủ Huyên Nhi trong lòng một bên nguyện ngắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không hy vọng đến lúc đó họ Hoàng Phủ Xuyên cuối cùng một tia thần hồn tiêu tán, Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng không có thể nhìn thấy cha nàng. Lần này, ta trực tiếp xé rách không gian đi trước, dùng thời gian nửa tiếng đã tới Nam Tỉnh, bất quá bộ kia thể vị trí ta không phải rất chính xác, chỉ có thể đến rồi Nam Tỉnh chậm rãi tìm, khi ta đã tới một chỗ dân túc, cái này dân túc sinh ý thoạt nhìn cực kỳ quạnh quẽ, thậm chí cũng không có người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, phía ngoài vệ sinh cũng quét dọn không tốt, đoán chừng là làm ăn không khá, đưa tới không có tâm tư gì đi làm. Mà ta lúc này đứng ở giữa một căn phòng trước mặt, khe khẽ gõ một cái môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào? Trong nháy mắt, phòng gian lý diện truyền đến một hồi trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, lông mày của ta nhíu một cái, đây không phải là Hà Xu đích thanh âm, hoặc có lẽ là đây chính là Hà Xu, chỉ là hắn hiện tại tình huống có biến, ta có thể cảm giác được phòng gian lý diện truyền đến một hồi khí tức quỷ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bán hàng, bên cạnh ta Hoàng Phủ Huyên Nhi nghe xong lời của ta sau đó thấp giọng nói một câu, lúc này phòng gian lý diện trầm ngâm một chút tới, sau đó vội vã lên tiếng. Ta không cần bất luận cái gì phục vụ, trước nói qua, đi nhanh lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lý diện chuyện lai một cái nói thanh âm trầm thấp, nghe nói như vậy trong lòng ta trầm xuống, loại này hấp thấp giọng có chút giống như Hà Xu rồi. Ngài khỏe, chúng ta mỗi cái gian phòng khách nhân đều có đưa, ngài không cần, quản lý biết trách phạt chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Phủ Huyên Nhi tiếp tục lên tiếng, giọng có vẻ phá lệ ủy khuất, lúc này, phòng gian lý diện chỉ có truyền đến một hồi thanh âm. Ngươi chờ một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó truyền đến tiếng bước chân, cước bộ có vẻ hơi hư phù dáng vẻ, cửa phòng mở ra một đường may, nhưng nhìn không đến người, một tay vươn ra, có vẻ hơi tái nhợt. Đem đồ vật cho ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng gian lý diện truyền đến như thế một giọng nói, mà theo thanh âm truyền ra trong nháy mắt tay của ta nắm chặt ở chốt cửa trên, hướng phía bên trong đẩy, lúc này cơ thể của ta trực tiếp vọt vào gian phòng, một đạo thân ảnh bởi vì ta xông tới lực cả người đạp đạp hướng phía sau lui lại. Một tay cũng là trong nháy mắt hướng chư ngã tập kích qua tới, bất quá bị ta trực tiếp bắt lại, ta nhìn trước mặt đạo thân ảnh này, cả người thân thể trở nên có chút run rẩy, tóc dài loạn tao tao trên tay kia, khắp nơi đều là vết thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở cái nào xõa tung đầu tóc rối bời phía dưới, ta thấy được một tấm cực kỳ khủng bố khuôn mặt, thời khắc này nàng không có mang mặt nạ. Ngươi là ai? Cút nhanh lên, cút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Hà Su cả người đột nhiên nổi điên một dạng đối với chư ngã quyền đấm cước đá thế, nhưng lúc này Hà Su trên người cũng chẳng có bao nhiêu khí tức, ta một tia không có phản kháng tùy ý nàng phát ở trên người của ta, cuối cùng ta một tay lấy Hà Su kéo qua, sau đó ôm ở trong lòng. Đừng sợ, là ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đem Hà Su cả người ôm thật chặt ở trong ngực, không có bởi vì nàng trên người tất cả mà có chút ghét bỏ, đã từng nàng đã ở thời khắc sống còn thời điểm không sợ hãi chút nào che ở trước mặt của ta, khi đó ta đối với nàng làm tất cả chỉ là cảm kích, bây giờ nghĩ lại cùng cho là ta đây hoàn toàn khác nhau. Trong mắt của ta, nàng có thể chỉ là đang bảo vệ ta, mà ở nàng nhìn lại, nàng bảo vệ, rất có thể là nam nhân của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đi ra, ta không biết ngươi. Trong ngực Hà Su vẫn ở chỗ cũ không ngừng giãy giụa, đối với chư ngã trầm giọng nói rằng, nghe được Hà Su đích âm thanh run rẩy lấy, nàng đang sợ, đầu của nàng gắt gao thấp kém, dường như sợ ta nhìn thấy giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ, có được hay không? Ta ôm Hà Su, không ngừng vuốt ve sau lưng của nàng, muốn cho nàng một tia ta cho là cảm giác an toàn, lúc này ta thực sự không biết nói cái gì, ước chừng qua hơn 10 phút thời gian, ta cảm giác được Hà Su trên người tâm tình hơi chút ổn định lại, ta không ngừng ở Hà Su đích bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng sợ, ta đã trở về, ngươi không nên tránh chư ngã, ngươi nên nói cho ta biết, không muốn cái gì đều một người khiêng, biết không? Ngươi không phải một người, đừng sợ, từ giờ trở đi ta tới thay ngươi khiêng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ từ, Hà Su khóc thút thít, nàng khóc. Hà Su người nữ nhân này, căn cứ của ta giải khai, nàng là một cái cực kỳ hiếu thắng nhân, nhưng là bây giờ nàng rốt cục nhịn không được đem trong lòng phần kia tâm tình phát tiết đi ra, có thể, nàng cũng chưa từng nghĩ đến, có một bả vai sẽ ở đây cái thời điểm trở thành của nàng dựa vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đã từng không có hy vọng xa vời qua đời này có cái gì dựa vào. Ngẩng đầu lên, cho ta xem, có được hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hướng về phía Hà Su ôn nhu hỏi, thế nhưng Hà Su lại gắt gao cúi đầu, không muốn để cho ta xem. Đừng sợ, là ta, vì sao không nói cho ta, ngươi là lão bà của ta. Đã từng ta còn muốn qua, ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như tính khí tốt chút ta đây khẳng định tìm đuổi theo ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới, cho ta xem. Ta chậm rãi mà đem Hà Su đích đầu thổi phồng đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng xem, được không? Hà Su rốt cục lên tiếng, thanh âm của nàng khôi phục bình thường, mang theo một tia khẩn cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vì sao không nhìn, lão bà của ta muốn xem thì nhìn, mặc kệ lão bà của ta hình dạng thế nào ta đều thích xem, tuy là chúng ta còn không có lĩnh chứng. Ta cười cười, lên tiếng nói rằng, sau đó ta cảm giác được Hà Su đích quật cường đã thả lỏng một chút, đầu của nàng bị ta chậm rãi nâng lên, ta đưa nàng trên mặt tóc hướng phía hai bên xa nhau, đột nhiên Hà Su lại có chút mâu thuẫn, muốn cúi đầu xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng sợ, ta hướng về phía Hà Su khẳng định lên tiếng, sau đó, nàng khẽ ngẩng đầu, gương mặt xuất hiện ở trước mặt của ta, đây là một tấm không nói rõ được cũng không tả rõ được mặt của, ngoại trừ con mắt cùng lỗ mũi ngũ quan còn rõ ràng, ngay cả miệng đều nhìn không thấy rõ ràng như vậy rồi, trên một gương mặt, phảng phất hiện đầy từng cái đỏ thắm độc trùng, nhưng mặt đó cũng không phải là đơn giản độc trùng, phảng phất là da bệnh biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong mơ hồ, độc trùng vẫn còn ở nhúc nhích, ta cả người bỗng nhiên tại chỗ, chứng kiến ta bộ dáng khiếp sợ, Hà Su thông suốt quay đầu. Cách chương.